Mô Phật, Kim Cang Vinh Giác xin được cúi đầu chào các vị chư tôn túc thiện trí thức trong rung, cũng như các vị Bồ Tát tại gia và các vị xuất gia cũng có nhân duyên làm để chúng ta cùng nhau hội họp và gặp mặt ở trên internet hôm nay. Kim Cang Vinh Giác một lần nữa xin chào từ trên xuống dưới ha. Trước tiên là mấy vị chư tôn túc thì Kim Cang Vinh Giác không có biết được là các ví danh các vị ở trong room, tuy nhiên cũng trào qua một cái sự vô tình hay cố ý thì Kim Cang Vinh Giác cũng xin được nghiêng đầu chào các vị. Tịnh Nguyên Vân, Chân Trí Pháp, Tịnh Diệu Vân, Tịnh Phước Vân và Chân Minh Pháp cũng như là các vị trong room, Thành Hương Vân, Quán Thâm Thiền Viện thì có các vị. Tất cả các vị như Trơn, Tịnh Pháp và các vị cũng như là không có mặt ngày hôm nay, tuy nhiên cũng có nằm ở trong cái duyên thì các vị sẽ được cái bài pháp ngày hôm nay sẽ ghi lại bởi vị Bồ Tát có nhân duyên lành là Chân Trí Pháp phải coi lại để các vị nghe lại. Hôm nay là ngày rằm tháng 3, đã qua rồi thì rằm tháng 4 đã đến, thì bây giờ là rằm tháng 5 phải không nè. Thì âm lịch thì chúng ta được có một cái nhân duyên lành để gặp ngày hôm nay. Thì cái đề tài mà các vị thường hay có một cái thắc mắc và một cái hiếu kỳ, thường thường là các vị hay hỏi là khai thị là như thế nào, và còn có những cái lời pháp chẳng hạn như là như thế nào mới là được giải thoát, đó là mục tiêu của các vị đa số, phần đa số là các vị hay hỏi và làm sao để được giải thoát. Thì thường thường là các vị không có đứng lên đề tài đó mà trực tiếp để mà hỏi Kim Cang Vinh Giác. Tuy nhiên có lẽ là tại vì cái nhân duyên lành, chúng ta đồng tâm hợp nhất với nhau để mà học hỏi lẫn nhau. Trong cái pháp giới thì chúng ta cùng nằm trong một pháp giới giống nhau phải không? Tuy nhiên cái tâm của mỗi chúng sinh thì có vị thì tỉnh, có vị thì mê ngủ, có vị thì lúc tỉnh lúc mê, và có nhiều vị thì chạy rong chơi, không chịu học hỏi khi mà bước chân vào trong trường học cũng vậy. Trong trường đời hay trường học cũng như là trên thế giới này, chúng ta đồng một cái thế giới ở với nhau, nhưng mà tâm thức mỗi vị nó có một cái chủng hóa khác nhau. Cái chủng hóa đó nó từ trong cái nghiệp chủng từ nhiều kiếp của chúng ta rồi. Nếu mà nói người kia có cái nhân duyên lành hơn tôi, hay là người kia được may mắn hơn tôi, thực sự ra nếu là chúng sinh thì chúng ta đồng có một cái giải thoát giống nhau hết, nhưng mà tại chúng ta không có chấp nhận, và tại vì cái nghiệp chủng là nhiều kiếp rồi, chúng ta đã cấu tạo bởi nhiều cái nghiệp duyên, và có những cái nghiệp tốt như nghiệp xấu nó hầu như là nó hàng ngày và từ sát na nó đi đến với chúng ta từ trong tâm thức. Có đôi khi thì chúng ta tỉnh, chúng ta thấy là chúng ta làm ác, chúng ta quay đầu lại làm thiện, nhưng mà không được bao lâu thì chúng ta lại quay trở lại làm ác. Là tại vì nếu làm thiện thì nó phải khó khăn hơn, là tại vì chúng ta mục tiêu là bước lên cho tâm thức chúng ta, cho một cái chủng hóa chúng ta nó tiêu diêu, thì chúng ta phải bỏ đi cái nghiệp xấu. Mà bỏ đi nghiệp xấu thì chúng ta nhẹ lắm. Có nhiều vị á chưa có định được cái hướng của mình đi, thì nhìn hay là thấy hay là nghe từ trong lục độ của chúng ta chưa được xong, tất nhiên là mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta chưa có hợp nhất được, chúng ta chưa có định được. Thành ra đa số là các vị bị chi phối bởi thanh trần, sắc trần và thức của trần, cũng như cái nghiệp của từ nơi tiền kiếp của bản thân mình. Và hồi hộp lại là chúng ta vào trong thế giới của cha mẹ. Có nhiều vị đó, cha mẹ rất là hiền lương mà đẻ con ra không được hoàn toàn hiền thiện mà lại ác. có nhiều vị á, cha mẹ bạch tuộc tất nhiên là rất là ác, nhưng mà đẻ con ra cái nghiệp chủng của vị đó, của đứa bé đó từ nơi tiền kiếp trở lại, thành ra rất là chững chạc và rất là thiện lành. Thì chúng ta không có thể nào đổ thừa hết cho cha mẹ hay cho những người xung quanh, mà chúng ta phải tự nhìn lại bản thân của mình. Tất nhiên là bản thân của mình phần đông phần nhiều là trong cái nghiệp của chúng ta mà chúng ta cứ đổ thừa. Tại vì đổ thừa đó thì dễ chạy tội hơn, cái đó là chúng sinh. Chúng sinh mà hay đổ thừa đó là kêu là thường thường đó. Thường thường là Đức Phật nói là nhân thừa thiên thừa, phải không? Thì những cái vị mà giống như những vị tu mà chưa có hoàn toàn á, thì người ta kêu là Thanh Văn thừa, rồi Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa. Nhưng còn các vị đó là bỏ hết lý thừa đó, các vị thành ra đổ thừa, tất nhiên là đậu được cái thừa đó đó, là tất nhiên là nói giỡn thôi, là nói về cái đổ, tất nhiên là đổ thừa cho một người khác để cho mình không có bị cái nhân quả chi phối. Nhưng mà các vị có biết đâu, dù các vị có đổ thừa cho người khác đi chăng nữa, nhưng mà lương tâm của bản thân của mình, cái lương tâm là cái lương, là cái thiện lương, cái thiện, cái hiền, nhìn lại phán xét lại một vị tòa án lương tâm, là một vị đó là bao giờ của mình, thành ra sáng suốt vô cùng. Chính mình đã làm khi mỗi ngày đó mình có cái tham sân si mình không thấy, tại vì mình không có nhận thức được, mình còn có thể quên, nhưng mà mình để đó thôi chứ không phải là quên đâu, mình tưởng là mình quên thôi. Đến khi mà gần chết, cái nghiệp nó sắp chụp lấy ta để mà thay một kiếp khác, thì những cái đó là những cái cuộn phim nó chiếu lại, chúng ta soi lại những cái ánh sáng trí huệ của chúng ta soi lại những cái hành động của bản thân của mình, những cái nghiệp chủng là thiện cũng như là ác, thì chúng ta thấy được là tất cả và tất cả thì tất cả là do mình, thành ra chính mình kết tội mình. Mình là một vị luật sư mà dở là tại vì luật sư không có trí huệ, phải không nào? Mà khi chúng ta không có trí huệ thì chúng ta luật sư là rất là dở, là tại vì không có trí huệ, không có thông minh, mà chúng ta bị cái tòa án lương tâm, tất nhiên là một vị quan tòa thật là siêu, tất nhiên là chính bản thân của mình đó là chấm điểm và kết tội chúng ta, là tại vì chính vị đó là chứng kiến từ cái buổi ban đầu sơ khai chúng ta làm một chúng sinh rất là nhỏ bé cho đến ngày hôm nay, cái lúc chúng ta nằm trên giường bệnh và đến lúc mà chúng ta hấp hối qua đời, hoặc là lúc mà chúng ta bị chết bất đắc kỳ tử. Dù là bất đắc kỳ tử nhưng mà chúng ta vẫn có đủ thời gian trong 49 ngày để chúng ta phán xét lại những chuyện lành chuyện dữ của bản thân của mình làm. Cho nên không ai chạy trốn được cái tòa án lương tâm của bản thân mình, có phải như không? Bởi vậy nên chúng ta khi mà chúng ta hay mỗi ngày chúng ta hay nói chuyện thị phi, hay nói chuyện của chúng sinh không à, bên ngoài không à, nhưng mà các vị đã quên là chúng sinh của các vị mới cần nhận thức và mới là quan trọng nhất. Là tại vì những bản thân của chúng sinh khác thì cái vị đó, các vị đó đều có quan tòa của riêng mình, là đều có cái thế giới của riêng mình để thọ lãnh phước hay là nghiệp nặng nghiệp nhẹ, hay là họa hay là phước, thì các vị đó đều nhận thức được và hưởng được thọ được hay không. Còn bản thân của mình lo nói thị phi, mình lo khen chê, lo làm những chuyện không đáng làm, những chuyện mà sinh lão bệnh tử thế gian bên ngoài, những cái chuyện mà thành trụ ngoại không của thế giới, nó không liên quan tới chúng ta. Chúng ta làm được cuộc thân con người rất là khó, nhưng mà khi mà khó như vậy mà thời gian chúng ta nó quá cấp bách, nó đòi hỏi chúng ta đi đi một cách rất là điều, nghĩa là tu nó phải tiến hóa theo cái một cái tầm thực sự là chuyển hóa của nó rất là quan trọng. Nó thật là đều đặn, đều đặn, đều thật là đều để chúng ta trưởng thành. và chúng ta học hỏi cho đầy đủ tất cả pháp và chúng ta được giải thoát trong đó. Khi mà chúng ta hay thị phi, hay nói chuyện không phải của mình, chuyện người giải thoát hay bất giải thoát không phải của mình, mà tại sao mình nói? Khi mà mình thấy người ta làm cái chuyện không có phải đối với mình, nhưng mà biết đâu là phải với cái nghiệp chủng của người ta, biết đâu là những vị Bồ Tát đang làm nghịch duyên để mà chuyển hóa một chúng sinh nào đó. Mình thấy mất thì giờ khi mà mình nói chuyện một người khác hay thị phi, thì tại sao chúng ta không quay vào bên trong, quay vào một cái ngó lại bên trong bản tâm của mình, ngó lại cái thân của mình, là chúng ta cần phải làm những chuyện đáng làm. Và chúng ta cấp bách vô cùng là thời gian rất là nhanh chóng đã đưa chúng ta về bên kia thế giới mất tiêu, mà chúng ta lại bị cái nghiệp chủng đó nó đưa chúng ta, nó đưa cái tâm chúng ta đi xuống, là tại vì cái tâm chúng ta trước khi chết mà còn tham sân si, thì cần sự nghiệp nó không có chừa một người nào hết. Cho dù người đó là có giàu sang cỡ mấy, có là một vị mà uy nghi cỡ nào, có là một vị vua khét tiếng, hay là một người đẹp tuyệt vời, hay là một kẻ ăn mày bên lề đường, hay là một người không có nhà cửa, hay là một người không có nghề nghiệp, thì chúng ta đồng chết và đồng hưởng những quả báo đau khổ giống như nhau. Hiện tại thì có nhiều người có những cái phước giả tạo thôi, giống như là giàu hay là thông minh, cái đó cũng là có một cái phần tu trong đó mới được như vậy. Tuy nhiên, nếu mà mình cứ nghĩ lại là cái thế giới của mình nhờ tu mình mới được giàu sang như vậy, nhưng cái sang giàu hay là cái thông minh của các vị chỉ là tạm thời, xài tạm thời, mua những vật dụng rất là không đáng kể, nó sẽ tan hoại theo thế giới vô thường và để lại cho chúng ta một tâm thức đầy những câu hỏi và đầy những cái tội phước và những cái nặng nề trong thân tâm của chúng ta. Chúng ta không có bay bổng lên được, chúng ta bị cột trong cái thế giới tham sân si mà không được tự tại. Đó là tại chúng ta thiếu sự quán xét bản thân của mình. Không phải tại người, không phải tại tất cả mọi người, cũng không phải tại cha mẹ mình, cũng không phải tại chồng con mình, cũng không phải tại vợ con mình, nếu mà các vị có gia đình rồi cũng không có phải tại mọi người hết, mà tại bản thân của mình. Nếu mà những nghịch duyên nó gị chúng ta lợi, bắt chúng ta phải làm chuyện ác, nhưng mà hay là bắt chúng ta phải tham lam, tham sân si, nếu mà chúng ta làm chủ thì chúng ta phải quán xét như thế này: nếu có giàu có lợi thì sao, thì sẽ sống được bao lâu và sẽ được những cái gì, có được tồn tại mãi mãi hay không. Chúng ta nhìn lại đi, nếu mà những đó, những cái mà chúng ta nhặt hái được, gặt hái được hay là nhận được, nó chỉ thà xài trong cái sự tạm thời, trong vài chục năm hay là vài trăm năm cho con cháu chúng ta, mà mất đi cái trí huệ, mất đi cái thông minh. Tại vì mỗi lần mà chúng ta nhận một cái chuyện ác vào thì chúng ta lại đánh rơi một cái trí huệ mà nó nằm sẵn ở trong người chúng ta rồi. Là tại vì sao? Là tại chúng ta lấy cái bùn nhơ của tham sân si chúng ta bôi lên cái mặt kiến. Làm sao mà một ngày nào đó, làm sao mà chúng ta có thể để sẵn cái kiến đó mà ngó, thì vôi hoặc là cái bùn dơ, những cái gì mà các vị đã làm trong quá khứ nó dơ, nó nhớt, nó không có sạch sẽ, thì nó chét lên cái gương, thì làm sao các vị nhìn được cái bổn lai diện mục của mình, có phải gì không? Rồi chúng ta nhìn nói, cái người kia không chồng, không con, không vợ, không con, nó có thể tu, nó có thể đắc đạo được, còn như riêng tôi đây, thì nghiệp báo thật là nhiều, dày đặc như thế này, làm sao mà tôi đi được? Hay là lấy một cái lý do là tôi già rồi, tôi không đi được, hay là lấy một lý do là tôi còn trẻ lắm, bây giờ tôi chưa hiểu đời, tôi phải hiểu cho được được tất cả rồi tôi mới đi tu, đó mới là được giải thoát. Mô Phật các vị nói đúng, nhưng mà đúng rất là nhỏ, của một phần triệu. Là tại sao? Nó đến là một cái nhân duyên, nó đủ thì nó sẽ đến một cách nhẹ nhàng. Không phải muốn người ta thương mình ha mà dễ, mà cũng không phải muốn mình muốn giải thoát lại càng khó hơn nữa, phải không? Giải thoát là giải thoát sao? Mình phải giảng cho người biết là cái nghiệp chủng của người như thế nào, và mình phải nghĩ được, giảng được cho bản thân mình, giải được cái nghiệp chủng của mình như thế nào mới thọ nhận như vậy. Đó là chúng ta có một cái trí huệ sẵn có để mà nhìn vào bên trong, nhìn vào bên trong và nhìn vào bờ bên kia giải thoát. Nếu mà chúng ta lấy cái sự so sánh, cứ nói là mình còn trẻ lắm, chưa tu được, mình chưa có già, mình chưa tu được, rồi quay lại hỏi người già nói tôi cũng chưa tu được nữa. Chính Kim Cang Viên Giác cũng đã từng gặp có những vị đệ tử thọ giới từ năm giới thôi, nhưng mà gần năm nằm trên giường bệnh rồi, gần chết rồi đó, mà không có vợ, nhiều người không có chồng bên cạnh, là tại những vị kia đã qua đời trước rồi. Thì có những vị đệ tử Kim Cang Viên Giác có hỏi là thôi ông hay bà gì đó thọ giới bát giới đi, hay thọ giới tu đi, để được vào trong cái thế giới trong sạch hơn, để được giải thoát. Sư phụ thầy sẽ giúp đỡ và độ cho các vị sẽ được giải thoát trên cái đạo, trên cái pháp, để mà được thanh tịnh thân tâm, để được giải thoát tu học. Trong thế giới này nó thoải mái lắm. Thì các vị đã lắc đầu lia lịa và nhìn Kim Cang Viên Giác với một cái con mắt rất là sửng sốt, và nói là con không dám, con không dám đâu, tại vì con thấy con bất tịnh lắm, con chưa tu được đó. Thì bây giờ các vị coi, trong khi đó chỉ có một vài tháng nữa thôi là các vị đã qua đời. Thì các vị nghĩ coi, có vài tháng nữa mà suốt cuộc đời của mình từ 6, 70 năm, 80, 90 năm đã thọ cái thế giới ta bà này để mà hưởng thụ rồi, mà còn có vài tháng nữa thôi, vài tháng nữa thôi à, mà để thu gọn cái gia tài của mình, thu gọn cái trí huệ của mình để đi vào thế giới bên kia, mà các vị đã vẫn thấy chưa có được, chưa có đủ nhân duyên, và con chưa có tu được đâu, là tại vì con còn bất tịnh. Thì các vị nghĩ như thế nào? Còn trong khi có nhiều vị đến thiền viện hay thiền đường, nhiều khi nhiều vị rất cái tưởng tượng là Kim Cang Viên Giác sẽ là một người già và một người rất là kỳ cục và khó tánh. Cái đó không có phải đúng hoàn toàn đâu. Kim Cang Viên Giác khó, nhưng mà khó không phải với mọi người, nhưng mà khó với bản thân của mình thôi. Tại vì chính Kim Cang Viên Giác cũng từ bi như các vị giải thoát trong quá khứ, các vị Phật và các vị Bồ Tát, thì Kim Cang Viên Giác cũng nói bước bước đi theo để bắt chước thôi, phải không? Nhưng mà bắt chước như thế nào để cho nó thật sự là hợp với bản thân và tâm của mình? Tất nhiên là mình phải tự răn mình, các vị cũng vậy, tự răn mình và điều giới phục tâm, để mà chúng ta làm chủ lấy thân tâm của chúng ta. Không nên để một vật bên ngoài tham sân si làm chủ mình, cũng như không nên làm những chuyện hại chúng sinh, cho dù một chúng sinh nó rất là nhỏ bé. Nếu có thể làm thì các vị nên hy sinh và nên thọ nhận lấy những cái quả báo cho bản thân mình, bằng cách là mình chịu mệt một chút xíu để mà mình độ chúng sinh, cho dù chúng sinh nó có nhỏ bé cỡ nào, không có liên quan tới mình. Nhưng nếu mà so sánh, mình nên chọn cái lành lớn thì mình nên chọn, còn lành nhỏ thì chúng ta phải suy nghĩ là tại vì có hai việc là phải làm. Nếu mà chúng ta nên chọn thì chọn việc lành lớn, còn việc lành nhỏ thì chúng ta để từ từ sẽ làm, chứ không phải là không làm. Cho nên chúng ta phải lúc nào cũng cảnh giác và phải nhìn thấy mình, bước đầu của mình, sơ khai của mình thọ giới cấm là sơ khai, cái bước đầu tiên của chúng ta là phải làm chuyện lành, cho tới cái bước cuối cùng chúng ta phải nhìn khai thị là như thế nào, là chúng ta là một cái người là bước vào cái cửa thế giới, bước vào cái cửa thế giới của chúng ta, là chúng ta đã thể hiện được cái sự lành tối thượng. Tất nhiên là không có một cái chút nào ác, cho dù một chút xíu nhỏ bé chúng ta cũng tha thứ và chúng ta phải chấp nhận để mà cứu độ tất cả chúng sinh, cho dù chúng sinh đó không phải là thân bằng quyến thuộc hay cha mẹ của mình hiện tiền. Tuy nhiên cũng là cha mẹ, anh chị, bà con ruột thịt của mình trong nhiều kiếp. Tại vì chúng ta trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi không có biết số kiếp như thế nào để đếm cho nó hết. Thì bây giờ nếu chúng ta muốn hoàn toàn một kiếp, một thế giới này, một kiếp này, một đời này mà chúng ta được giải thoát, thì các vị hãy thọ giới cấm cho đàng hoàng, phải tìm một vị minh sư và quyết tâm thọ nhận và tự hứa với bản thân của mình là mình đi mãi không ngừng với những con đường thiện lành, và thầy mình đã đặt cho mình đường vào đi rồi. Còn nếu mình chọn công đúng thầy thì mình có quyền chọn lại, không có sao hết. Và mình trước khi mình làm chuyện gì mình khuyên bạn bè, mình khuyên, tại vì những vị đó là thiện tri thức chung quanh của chúng ta, chúng ta phải nhắc nhở lẫn nhau. Nếu mà có vị nào đó lỡ quên mà nghe tiếng nhạc, tiếng hát hay là nghe tiếng víu vo của những con chim nhỏ nhỏ bé bay vòng quanh đó, thì chúng ta nhắc nhở là đừng có ngó chung quanh mà hãy nhìn vào bản tâm của mình, nhìn vào cái thân của mình. Tứ đại không có bao lâu nó sẽ rã đi. Cũng như vậy, Kim Cang Viên Giác cũng thường hay nhắc nhở các đệ tử thường thường hay than phiền: tại sao mà con độ người đó, con độ hoài mà người đó không chịu ra? Con làm con chậm trễ đường tu của con không có đi tiến được, con như thế này như thế kia, và làm thế này người ta mới thích, làm thế kia người ta mới thích thì chiều, rồi sợ nói ngược đãi thì người đó sẽ bay sẽ đi. Thì Kim Cang Viên Giác có nói qua, nói là cái tất cả đều là nhân duyên, và nếu mà mình là người tu mình phải tỉnh thức trong thế giới của mình. Tất nhiên là khi mà mình biết được cái nhà, ví như cái nhà nó đang cháy ha, mà mình vào trong cái nhà đó mình thấy nó đang cháy, mình khuyên những người trong nhà đi ra. Tương tự giống như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, thì thấy cái nhà nó đang cháy mà mình khuyên những người trong nhà đi ra, mình khuyên mà người ta không ra, rồi mình lấy giống như cái pháp, giống như một cái giới, một cái luật, mình lấy giống như cái mền vậy đó, mình nhúng nước xong rồi mình chụp lên người đó, mình kéo người đó ra. Mô Phật nói thí dụ như vậy ha, mà người đó không ra, hay là người đó đi ra mà tại vì mình chụp rồi người ta không thấy đường, người ta mới sẽ đi ra với mình. Mà khi mà mình khiêng người, mình dán, mình khiêng không nổi, mình kéo, mình lết, mình kéo làm sao người ta ra khỏi cửa. Rốt cuộc mình mở cái mền ra để cho người đó tự do, thì người đó lại chạy tuột vô trở lại trong cái nhà, không có lý do gì mà mình lại chở vô lại nữa, rồi mình lại chụp tiếp, rồi mình lại kéo ra, phải không? Rồi chính bản thân của mình, cái thân của mình đó, nhiều đời nhiều kiếp hay là nhiều cái chuyện mà tận tụy như vậy, nó sẽ cháy và chúng ta cũng sẽ qua đời và chúng ta sẽ chết trước cái người kia. Rồi rốt cuộc rồi tha la, Kim Cang Viên Giác nói đó, theo Kim Cang Viên Giác là nhân duyên, tất cả đều là nhân duyên, hay là mình để mình thả cho người đó đi. Kim Cang Viên Giác chỉ nói điều tốt và điều xấu, điều thiện và điều ác, điều lành cũng như là điều chẳng lành, để cho người đó chọn, tự chọn con đường của mình đi. Mà nếu mà người đó không đi thì chuyện của nhân duyên của người đó là mình làm hết chuyện của mình rồi, phải không nào? Còn nếu mà có đủ nhân duyên lành mà người đó ở sát bên cạnh mình đó, nếu mà các vị ở trong rung mà muốn tu mà đến gặp Kim Cang Viên Giác, mà ở sát bên Kim Cang Viên Giác một thời gian nào đó, Kim Cang Viên Giác xuất hiện ở sát bên, thì Kim Cang Viên Giác sẽ chuyển một cái pháp nó đặc biệt hơn, là một cái pháp mà nó đi ngược đãi các vị, nhưng mà giống như là khi mà mình nghe nói các vị đó thường thường đó dùng người dùng trí huệ đó đập cá đó, mình muốn lùa cá vô trong một cái giỏ thì mình không phải mình đứng trong giỏ đó mình kêu nó mà nó vô đâu, phải không? Mà mình phải đi vòng vòng, mình làm sao cho nó chạy về cái hướng mà mình đang muốn đó, rồi mình sẽ giật cái lưới để mà mình kéo nó lên. Đó là tỷ vụ một cái câu chuyện như vậy thôi nha, chứ không phải nói là lưới cá hay lưới tôm, tại vì Kim Cang Bảo Giác cũng chưa từng biết con cá con tôm câu như thế nào hay là làm gì, nó dở lắm mấy cái đó. Kim Cang Bảo Giác thấy là chuyện tất cả chuyện ác chúng ta đều bỏ, đều không làm, tất cả những chuyện thiện chúng ta đều làm. Đó là những cái hành vi của những vị Bồ Tát tại gia cũng như xuất gia, cũng như những vị thiện mà đang chuyển mình đi vào thế giới Bồ Tát thực sự thì đều làm những chuyện đó là như vậy. Thì bây giờ nói tới cái chuyện mà giả hay thật, phàm hay thánh, thì tất cả nó đều là cái chỗ mà chúng ta cần cái chữ chân thật thôi. Chân thật của thế giới là cái gì, thấy chưa? Bây giờ nếu mà Kim Cang dắt hỏi mà các người trả lời thì nó sẽ không có đủ thời giờ đâu. Nhưng mà để Kim Cang dắt cho một cái giả sử nha, một cái giả sử. Bây giờ nói chân thật, làm sao gọi là chân mà làm sao gọi là thật? Thì người ta thường thường người ta gọi đó chân thật, tất nhiên là nó chúng ta phải nhìn được trong cái bốn tướng mà phàm phu, phải không? Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh và tướng thọ giả. Nếu chúng ta không lạc vào trong đó thì là chân thật, đúng không nè? Thì bây giờ nói tổng quát như vậy, còn nếu mà các vị muốn hỏi sâu hơn nữa thì nó phải ngầm cái nhiều cái chi tiết nho nhỏ. Có nhiều khi các vị có nghe một cái lời pháp nó bình thường, nó giản dị, nhưng mà thi hành suốt một cái kiếp của mình không biết nó có ra được hay không nữa. Một cái đề mục hoặc là một cái giả thuyết của một cái chư vị nào đó ở trên thế gian này đưa đến chúng ta một sự học hỏi tuyệt đối, thì chúng ta nhìn thấy là tuyệt đối, tất nhiên là nó là tuyệt pháp, phải không? Mà tuyệt pháp mà có sự đối đãi sinh tử hay là thiện ác thì nó chưa phải là tuyệt đối. Tuyệt đối phải là nó đi bao gồm, nó to lớn, bao gồm tất cả những thiện và ác nữa mới gọi là tuyệt đối. Tuyệt đối của Đức Phật giải thoát là Đức Phật chấp nhận mình sửa và chấp nhận cho chúng sinh sửa, và mình chấp nhận những chuyện mình đã làm, mình tha thứ cho mình, và mình cũng chấp nhận và tha thứ cho mọi chúng sinh khác. Đó là một cái sự tuyệt đối. Tuyệt đối là nó giải thoát, không còn một cái chi kiến nhỏ bé, không còn một cái chi kiến li ti để phân biệt thiện ác, giàu nghèo, hay là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả trong đó. Nếu mà chúng ta còn kẹt một chút trong bốn tướng đó thì chúng ta vẫn chưa có sự giải thoát thực sự. Tại vì nếu chúng ta giải thoát mà phải có một cái tướng hảo quang minh, phải có một cái chuyện cực kỳ giải thoát thì chúng ta lại đi có một hướng thôi. Nói vậy thì thế giới này tất cả pháp sinh ra đều bất giải thoát sao? Tất cả pháp sinh ra đều có sự giải thoát dính theo, bằng cớ nó rõ ràng trước mắt cho chúng ta thấy là khi chúng ta sinh ra thì cái tử nó đã đi theo chúng ta rồi. Có người nào sinh ra mà không có tử đâu, tử là chết đó. Sinh ra là nó đã có cái sự già nó đi theo, bởi vậy nên các vị mới lớn lên. Cái lớn của các vị, cái sinh của các vị đồng với cái tử đi theo, có đúng hay không nè? Là tại vì các vị lớn lên là các vị nó sinh sôi nảy nở ra, nhưng mà các vị đang mang cái tuổi lên. Tuổi lên là tuổi già đó. Khi còn bé thì mình mong mình đến cái tuổi nào đó mình được đi chơi, hay mình được tự do, mình tung tăng. Khi mình đến cái tuổi tung tăng rồi thì mình lại cảm thấy là mình là thấy cái tuổi già. Mà nếu mà các vị muốn cái sự chân thật thật sự thì không có phải là mình phải làm cách nào để mình sửa sắc đẹp, cái đó là cái giả. Mà trước sau thì các vị sẽ hết tiền, mà các vị sẽ không có được nhận được cái sự vui vui vẻ, tại vì không có được hoàn toàn là các vị được hài lòng đâu. Là tại vì cái tuổi già nó sẽ mãi đến, và các vị không có tiền đâu mà các vị có nhíu nháo, có có khó, có làm cách nào đi chăng nữa thì cái tuổi già các vị nó sẽ đến và tất cả nó sẽ ra đi. Thì đó là sinh là nó phải có tử như vậy. Muốn cái sự chân thật thực sự bất sinh bất diệt thì các vị phải tu. Mà tu như thế nào? Nếu mà giờ Kim Cang Viên Giác nói là Kim Cang Viên Giác có cái bất sanh bất diệt rồi mà các vị còn cái bốn tướng thì các vị vẫn không tin. Mà nếu mà Kim Cang Viên Giác dùng cái bốn tướng đó mà nói với các vị thì các vị cũng không tin, thấy không? Tất nhiên là chúng ta phải nhờ bốn tướng để nhận thức và lìa bốn tướng để được giải thoát đó, thấy chưa? Tất nhiên là chúng ta phải nhờ cái nhận thức và chúng ta phải lìa xa theo cái nhận thức đó. Chúng ta chỉ lấy được một cái phần ý trong đó, đừng có lấy lời, thì chúng ta sẽ được gặt hái nhiều kết quả mỹ mãn hơn trong cái sự giải thoát của chúng ta. Nếu mà nói chân thật mà còn vướng vô thấy là cái ngã của mình lớn để mình chỉ cho người ta biết là mình là to lớn như vậy thì mình đã lạc pháp rồi. Tại cái đó là cái ngã tướng, mà cái đó là Đức Phật chê là cái đó là nhỏ mà dở nhất, là tại vì bất giải thoát, tại vì mình không thấy tất cả chúng sinh đồng một cái tướng với mình tưởng mình lớn, nhưng mà khi mà mình hòa đồng với vũ trụ thì tất cả mọi vật, tất cả mọi chúng sinh đều lớn bằng như nhau nếu chúng ta giải thoát thật sự. Còn các vị mà chưa thấy mình lớn là tại các vị còn còn cái vi tế, cái duy tế của phàm phu nó còn nằm ở trong đó. Mà nếu các vị thấy các vị lớn mà thấy người ta nhỏ là các vị đang nhỏ đó. Còn nếu các vị mà thấy mình lớn đồng với tất cả chúng sinh và chúng sinh cũng đồng với mình và tất cả đều được giải thoát thì các vị được giải thoát, các vị đã lớn rồi. Đó là như vậy ha. Còn nếu mà nhìn thấy mà chúng sinh sao mà nhỏ xíu à, mình lớn, mình có đủ cái tài năng để làm cái này, thổi gió hay là thổi lửa hay là bay lên không trung hay là lặn dưới biển, dùng cái đó để mà cho chúng sinh biết mình, cái ngã của mình hay như vậy đó, cái mình muốn sống bao lâu cũng được, cái đó là ma thuyết thôi, không phải là Phật thuyết. Phật thuyết thì Phật thuyết tất cả pháp đều giải thoát và tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật và đều sẽ được giải thoát như Ngài. Cái đó là cái Phật pháp thực sự. Và chúng ta hãy nhìn lại bản thân của mình, nhìn lại nhận thức được cái nghiệp chủng của chúng ta. Các vị thích gì cái nghiệp gì? À, bây giờ Kim Cang Viên Giác hỏi các vị thì các vị có thể sau cái giờ pháp các vị có thể nói chuyện cũng được, không sao. À, bây giờ các vị muốn làm nhân hay muốn làm thiên trong cái sáu cõi, hay các vị muốn làm một người tu, tu như thế nào, tu tiên hay là tu Bồ Tát hạnh, hay là tu Bồ Tát hạnh mới đến thành Phật được. Tại vì không có ai nói con muốn tu tạo Phật, con muốn thành Phật. Thì muốn thành Phật thì phải làm một vị Bồ Tát. Tất nhiên là mình phải hứa với tâm hồn của mình là mình độ chúng sinh của mình và tất cả chúng sinh trên mọi cái tầng lớp hết. Mà chúng sinh đó thực sự nói nhiều lung tung lăng tăng nhưng mà không ngoài cái tâm thức của chúng ta đâu. Chúng ta không có tìm cầu ở ngoài mà ra, mà chúng ta hãy nhìn vào trong để mà thấy chúng sinh đó lúc nào cũng đang cần chúng ta, và chúng sinh đó lúc nào cũng cần cái pháp giải thoát thật sự. Đó là như vậy ha. Thì bây giờ các vị hỏi lại mình và tìm cầu nơi mình đó. Nhưng mà nói tìm cầu nơi mình thì bây giờ mình nếu mà mình chưa hiểu mình thì mình tìm cầu cái gì đây? À, mình tìm cầu cái tham, mình muốn cho thiệt là nhiều, giàu thật là giàu thì không đúng rồi. À, cái tìm cầu này là tìm cầu cái sự giải thoát thật sự mà không có sự ràng buộc của tham sân si nha. Chứ các vị đừng có nói tìm cầu rồi tìm ở trong cái tham muốn giàu hay là muốn mình đẹp hoài, rồi cái mình cầu nguyện không được mà nói Phật không linh hay là Bồ Tát không có độ mình, không có hộ cho mình, không đúng. Mình muốn sự giải thoát mà Bồ Tát và Phật đó chiếu cố từ nơi mình cầu, mà mình vọng vọng tưởng của mình, mà mình độ chúng sinh được bao nhiêu chúng sinh bên ngoài hay chúng sinh trong, mình hỏi là mình nữa đó ha. Thì khi mà các vị hỏi được mình, nhận thức được mình rồi thì các vị mới định được cái đường của mình đi. Cũng như mình muốn thành công, mình không có đi cầu trời cầu Phật, hay là đi coi bói, hay là đi hỏi một người nào đó. Mình muốn cầu sự thành thành công là mình hỏi sự mình hỏi mình có cố gắng tuyệt đối làm chuyện đó cho đến đầu, cho đến phút cuối, làm cho phải thành công. Giống như mình tu học cũng vậy. Mà khi mà mình tìm cầu như vậy, mình đổ bao nhiêu công sức, bao nhiêu là trí huệ, mà mình chỉ tìm được những cái giả, cũng như là những cái vật dụng trên thế gian này để nuôi cái thân giả của mình sống có mấy chục năm mà. Cái đó không đáng đi tìm cầu đâu. Tìm cầu là các vị nên tìm cái vật thiệt, cái châu mani, cái trí huệ của các vị. Các vị chỉ tìm cái trí huệ của các vị. Không có một chúng sinh nào giấu được hết. Cũng như là nói câu đó là không có một chúng sinh nào có thể giả một cái tướng Phật để mà nói mình không phải là Phật hết, hay là mình không có quyền phép. Tất cả quyền phép, tất cả sự giải thoát là do chính nơi bản thân của các vị. Các vị làm chủ, mà khi các vị làm chủ thì các vị phải có tu trong đó. Tất nhiên các vị phải có một cái trí huệ tuyệt đối thiện sẽ đưa các vị lên, các vị nhớ như vậy. Ác sẽ đưa các vị đi xuống. Giữa thiện giữa ác thì các vị ở thế gian này hoài. Khi thì măng long đội sừng, khi thì người da trắng, khi thì người da đen, khi thì người da vàng. Nhưng mà cái da nào, có nhiều vị nói là da trắng ít nghiệp hơn, da đen thì nhiều nghiệp hơn, da vàng thì có vẻ là ảnh hưởng nó chính giữa, không có phải đâu. Trắng đây là nó là bạch nhân đó, bạch nhân là một con người, không phải là mặc đồ trắng, mà thân tâm đều trong sạch. Trắng tất nhiên là không có một cái bợn nhơ, đó là bạch nhân đó, chứ không phải là người mặc đồ trắng. Bây giờ có mặc đồ trắng đi chăng nữa, mà thân tâm của chúng ta có những sự ác nhiều thì chúng ta cũng không thể nào là một người thiện nhân được. Đó là như vậy ha. Nếu mà các vị còn nhìn trong cái tướng thì các vị không bao giờ nhận thức được cái tâm của mình. Khi mà không nhận thức được thì các vị bao giờ cũng thấy mình hơn người. Thấy mình hơn người là mình đã nhỏ rồi. Dù là mình có hơn đi chăng nữa, mà hơn cái gì? Nếu mà mình hơn, nếu mình hơn thì bây giờ thử hỏi cho người ta thử mình, thử coi xem mình có nhẫn được hay không, mình có chịu đựng cay đắng, mình có chịu đựng được những cái sự thị phi, mình có chịu đựng được những cái quyền lực áp bức, mình có chịu đựng được là cái người mà đã hại mình ngày hôm qua, ngày hôm nay đến cầu mình giúp đỡ, thiếu phước hơn mình có ra tay giúp đỡ được hay không? Nếu mà mình ra tay giúp đỡ là mình đùm bọc người đó, coi như những chuyện đã qua không có, thì mình đã thành công một phần. Còn cái sự thiếu thốn của mình mà mình không có cầu vọng nhiều, mình không có cầu vọng cho mình, mà mình chỉ tìm cách nào để giúp đỡ cho mọi chúng sinh, thì chúng sinh của mình mới thật sự là chúng sinh lớn. Còn nếu mà chúng ta nhìn thấy mọi chúng sinh mà chúng ta thấy chúng ta lớn rồi, cuối rốt cuộc là thế giới của chúng ta cũng bị tan hoại, rồi thân chúng ta sẽ bị rã theo thời gian vô thường, và mọi pháp, mọi cái việc mà chúng ta làm cũng sẽ bị gián đoạn, và nhiều khi nó không có đủ cái nhân duyên để mà phát triển thì nó đã mất rồi. Và mọi người xung quanh của mình thương nhất thì nó sẽ ra đi rồi. Thì bây giờ mình tìm cái gì trên thế gian này? Có phải chăng là mình tìm một cái sự quá là giả đi, phải không? Tất nhiên là trong mộng mà mình còn mơ thấy mộng nữa, rồi mình bắt cái mộng đó nó làm sự thật, làm sao có? Khi mình tỉnh lại là tất cả mộng nó đều, mình tỉnh giấc là tất cả thế giới đều là mộng ảo thôi. Nhưng không phải vì như vậy mà chúng ta lại bi quan, chúng ta nói là thôi bây giờ tôi thấy tôi sống vậy thôi tôi chết đi. Bây giờ nếu mà vị nào muốn chết đó, thật sự đó, thì nói thật sự nha, Kim Cang Nguyên Giác cho xin đi, cho xin cái mạng đó để làm đạo, để làm coi như mình chết đi, đừng có nghĩ đến nó, cho Kim Cang Nguyên Giác đi xài xài đỡ cứu độ chúng sinh. Những người mà không còn thấy cái thế giới này là còn cái gì mà vui thú nữa, là những người đó làm những cái mục tiêu rất là tốt, mà không có phải là thất tình, không phải là thất vọng, mà là hiểu tất cả pháp nó đều là vô thường, nó không có cái gì mà tồn tại và cũng không có gì mà trường tồn trên thế gian này, không có gì hết, ảo ảnh thôi. À, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thì các vị hãy đứng lên và hãy nắm vòng tay lớn để mà cùng nhau làm những chuyện đạo, những chuyện mà đáng làm. Còn những người mà tối ngày cứ thích ăn, thích ngủ, thích chơi và thích làm những chuyện mà cho cá nhân của mình, thì các vị ích kỷ, sống cho bản thân mình cũng không phải là tội, nhưng mà có một cái lý do là các vị học chưa đủ thôi. Khi mà học đủ rồi thì chắc không còn mạng, mà nhiều khi học chưa đủ đã mất mạng rồi. Cho nên các vị cần phải lúc nào các vị cũng phải ngó vào bên trong tâm của mình. Nếu mình muốn cái gì là chúng sinh cũng đều muốn cái đó. Nếu chúng ta cần sự hiểu biết thì tất cả chúng sinh khác cũng đồng cần hiểu biết như vậy. Nếu mà chúng ta thấy là tất cả chúng sinh còn dở thì chúng ta đang thiếu pháp quán, chúng ta cũng còn dở đó. Thực sự Kim Cang Viên Giác lên đây là tại vì có một cái nhân duyên là cái internet nó đã mở lên, và tất cả các vị mà hiếu pháp, có một cái pháp huệ lớn mà không có cái chỗ mà dung để cho các vị phát triển. Thành ra Kim Cang Viên Giác thấy cái điều mà nhân duyên nó đã đến thì chúng ta hãy chụp lấy và có một cơ hội để phát triển những chuyện lành. Thì những chuyện lành chúng ta làm, những chuyện ác chúng ta không làm. Và nếu mà người mà hối chúng ta làm ác thì chúng ta cứ bệnh cũng làm, nhưng mà làm rồi chúng ta kéo người ta vào thiện. Mình đi vào ác không phải là mình phải hành động ác. Mình thấy những người ác, mình ở gần người ta không phải mình cần phải làm chuyện ác, là mình phải bên cạnh người ta. Mình làm là làm đi theo người ta, nhưng mà mình không làm. Giống như ngài Lục Tổ, ngài ẩn thân trong cái đám thợ săn, nó phải ngài phải săn thú, thế không, ngài cũng vẫn đi vô đó và cho người ta biết là một vị mà Bồ Tát thực sự thì đi vào trong mọi thế giới, cũng như đi xuống với chỗ lưới cá, ngài cũng đâu phải cần phải lưới cá đâu, thì ngài cũng thả cá, thế không, thì đi vào trong thế giới nào thì các vị đó cũng vẫn định được cái chuyện của mình làm. Không có phải mình làm rồi mình đổ thừa ông chủ biểu mình làm. Ông chủ biểu là một chuyện mà mình phải chọn cái chánh nghiệp để mình theo. Cái đó là chánh nghiệp mà các vị thường nghe nói là bát chánh đạo đó. Trong cái chánh nghiệp đó nó cũng nằm ở trong cái nghiệp chủng của người đã chọn cái nghiệp của mình rồi. Còn nếu mà mình chưa chọn thì các vị nên nhớ là các vị phải định cái nghiệp để các vị đứng ở trong đó, để cái nghiệp các vị nó mới thay đổi được. Còn các vị mà không á thì các vị vẫn là nghiệp của chúng sinh, thì sinh tử luân hồi các vị không có thiếu đường nào để mà thay đổi nữa hết, thì làm chúng sinh mãi mãi thôi. Chúng sinh thì có lúc thì không phải làm được làm con người hoài, không phải là chết là hết, mà các vị bị mang long đội sừng. Mang long tất nhiên là long thú nè, có khi là đội sừng thì làm con trâu con bò, hoặc là làm cái con gì đó. Thì các vị nên nhớ là cái tâm của mình, rồi nhiều khi làm những cái loại mà nằm ở dưới nước rất là lạnh lùng, chứ không phải là nói là những con nó nằm ở dưới nước không lạnh, vẫn lạnh như thường. Nên các vị phải chọn cho mình một cái thế giới để mà đặt để mình, để mà cho tâm hồn của mình phát triển. Có phát triển thì thân tâm chúng ta nó mới lớn được, chứ nếu mà không phát triển thì bây giờ nói không phát triển thì thế giới của chúng ta nó vẫn là như vậy thôi, nó không có thay đổi thì nó vẫn nằm một chỗ này. Nhưng mà các vị có chắc chắn hay không, các vị có chắc chắn là các vị sẽ nằm như vậy hoài không, hay là các vị sẽ nằm trong cái thế giới mà nó không có nhúc nhích được? Tất nhiên là đặt vào khi mà mở mắt ra, mình đã nằm trong cái thế giới mình đã bị mang long đội sừng, rồi mình nằm ở trong cái lồng son, người ta nuôi mình giống như một con mình coi mình quan trọng thì người ta sẽ nuôi mình giống như con chim vậy đó. Tại vì mình rất cô đơn, mình không giúp đỡ ai hết, thì kiếp sau chúng ta sẽ làm con chim quý nằm ở trong lòng son, nhưng mà rốt cuộc rồi chúng ta cũng vẫn là cô đơn thôi. Còn làm con chim thì chúng ta đã biết là cái nghiệp dục nó rất là nhiều, nó rất là hôi và nó tanh vô cùng. Thì khi mà các vị mà gặp những chúng sinh bất tịnh thì các vị vẫn bị người ta đào thải. Còn gặp những vị mà chân tu thì người ta thanh tịnh rồi thì người ta có thể độ tất cả chúng sinh. Có nhiều vị trong thế kiếp của mình vẫn tanh hôi, tại dù là mình mang cái kiếp làm con người. Tại vì nhiều kiếp mình đã đi xấu người, đã dùng những cái pháp mà bất tịnh để cho người, thì ra cái kiếp này chúng ta sẽ bị cái nhân quả mà chúng ta mang rồi, cái thân không có được thanh tịnh cho lắm. Cho nên các vị Bồ Tát tại gia cũng như xuất gia, hãy đứng lên và tâm sẽ định hướng của mình để mình không có bị chi phối bởi những cái pháp. Cái pháp nhân duyên đó, cái nhân duyên nó cũng có lành. Nếu chúng ta mạnh chúng ta chuyển, mà nếu có nhân duyên mà dữ hay bất thiện thì đa số là nó nhiều, nó trời trục trùng trùng điệp điệp đối với mọi chúng sinh cũng như đối với bản thân của mình. Cho nên các vị nếu mà biết được là mình làm tất cả cái gì mà mình chỉ nuôi cái thân giả không thì không đáng, phải không nè? Là tại vì nếu mà chúng ta nuôi cái thân giả thôi thì đâu có cái gì đâu để mà nói nữa. Cái thân giả thì cái tướng của chúng ta nó chỉ là sống có vài chục năm thôi, rồi rốt cuộc rồi cả thảy đều chết, và rốt cuộc rồi tất cả chúng sinh đều sẽ bị đi vào thế giới nhân quả, rồi nó sẽ luân lưu, sẽ trở lại giống như một kiếp sinh tử luân hồi, thì nó không đáng để làm con người đâu. Nếu mà làm con người mà không học đạo, thông minh mà không tìm thầy học đạo, và không có hiểu được cái sự giải thoát và không có trí huệ, thì làm con người nó uổng kiếp của người. Nếu mà chúng ta được thừa hưởng cái thiên thừa, nhân thừa, thấy không? Nếu mà chúng ta làm thiện thì chúng ta sẽ được hưởng cái thiên thừa. Còn nếu mà chúng ta mà con người mà biết nghe được những điều lành, những điều thiện để mà học hỏi thì chúng ta cũng là thinh văn thừa vậy. Còn duyên giác là các vị phải là một vị đi vào trong thế giới tu học để mà có một cái duyên lành đầy đủ để mà tu. Còn Bồ Tát là các vị tại gia cũng như xuất gia đều phát tâm dũng mãnh đi trên con đường tu học và đi trên con đường đạo hạnh. Chúng ta không có để mất thời giờ của thầy, của bạn và nhất là của bản thân của mình. Khi mà mình chọn vào cái thế giới mình tu với mình độ chúng sinh rồi thì các vị nên nhớ là khi mà các vị đã làm một chuyện thiện thì nó vô cùng không phải là dễ đâu. Là tại vì chúng ta phải cần sự nhẫn nại và nhẫn nhục và chịu đựng của một vị thật sự là hiểu chân lý. Còn nếu chúng ta không biết đó, thì chúng ta sẽ hấp tấp vô và hấp tấp đi ra. Khi mà chọn có quyền, các vị có quyền chọn tất cả các vị tu, nhưng mà cuối cùng lại chúng ta hãy chọn vào cái pháp của Đức Phật Thích Ca, là không có một cái gì vướng trong cái tham sân si hết á. Nếu mà có vướng nó, dù là các vị đó có là một cái có thiêu, có vẽ, có mặc cái áo gì, có nói cái lời gì thì các vị cũng đừng có nên tin nhiều, là tại vì tin các vị sẽ bị kẹt. Nhớ là một cái thời gian trong quá khứ thì Thiên Ma, sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt thì Thiên Ma muốn gặp được cái tướng của Đức Phật lắm. Thì Thiên Ma nó mới cầu pháp, nó mới hỏi, nó mới nói chuyện, rồi nó mới thưa thỉnh với Ngài A Nan. Và tất cả các vị nó nói bây giờ làm thế nào để nó được thấy Đức Phật một lần. Cái tướng của Ngài đi khất thực kỳ bình, nó muốn thấy lắm, thấy không? Thì mấy vị mới cầu, thì Thiên Ma nó sợ lắm, nó nói trước rồi đó, nếu mà thấy tướng là đừng có lễ rồi nha, nếu mà lễ là không có được á. Tại vì lễ Thiên Ma đó thì Thiên Ma nó mất đức, nó mất phước, thành ra nó không có cho lễ. thì nó hiện ra mấy người này hứa đàng hoàng. Nhưng mà khi mà ngài Bổn Sư Thích Ca xuất hiện, cái tướng, tất nhiên cái tướng của thiên ma đó, nó hiện ra, nó mặc đồ trì bình đi bát, một số các vị tăng đi phía sau rất là đẹp, trang nghiêm vô cùng. Thì mấy vị này chư thiên quỳ xuống lễ, thì thiên ma biến mất liền, thấy không ạ? Là tại vì khi mà người ta lễ mình một cái đó là mình mất đức vô cùng. Nếu là mình là người tu thực sự thì thực sự đó, người ta lễ mình bên ngoài nhưng mà mình đã nhắm mắt lễ người ta bên trong rồi, thành ra cái nó lãnh lễ lẫn nhau, không có gì là nói là mình là cao siêu rồi người ta lễ mình ngồi đó mình để cho mọi người lễ mình, rồi mình vỗ đầu người ta, mình khen ngợi, rồi rốt cuộc là mình là phàm phu, mình còn chấp cái chứng ngã của mình là tu cao hơn, rốt cuộc là mình là đi thấp, rốt cuộc mình là mất đức mất phước, phải không? Thì Kim Cang Vi Giác đây chỉ là cách thức để tỉnh giác mọi chúng sinh, chứ không có nói chỉ trích bất cứ một chúng sinh nào hết. Cũng như là mình là một vị Phật tử hay là một vị Bồ Tát thì mình nhường cho tứ chúng đi trước, và mình thấy mọi người thì mình đứng lên lễ bái, hoặc là mình hoan hỷ, mình vui vẻ, rồi mình đón nhận những cái vị mà huynh đệ của mình vào trong cái thế giới đạo từ bi của Đức Phật, phải không? Rốt cuộc thì mình ngồi im ra đó, rồi mình nghĩ là mình có thọ giới rồi, rồi tất cả mọi người sẽ tôn kính mình, rốt cuộc lại tư cách của mình đã làm tự mình làm mình đi xuống, mình đã mất đi tất cả những cái đạo hạnh của mình. Đạo là cái gì? Là cái nếu mà trên đường của mình đi mà mình có hạnh kiểm thì mình mất đạo hạnh, tất nhiên mình mất cái hạnh kiểm đó. Đạo là cái đường mình đi, mà hạnh là cái hạnh kiểm của mình, là cái hành động của mình đó. Thành ra nếu mà mình là một người lớn mà mình lãnh hội được nhiều cái công việc, thì khi mà mình giao cho những cái chúng bạn hay là những đệ tử của mình hay những người xung quanh mà làm, mình phải chớ mắt nhìn thêm nữa, theo nữa. Nếu mà là một vị mà biết lãnh đạo thì phải lúc nào cũng giúp đỡ cho mọi người dưới thiếu điều kiện hơn mình, và những người bạn hữu đồng làm những chuyện Phật sự. Phật sự là một sự giải thoát. Mà nếu mà mình còn lấy cái ngã mà mình ngồi đó mình nói là mình không làm tại mình lớn thì có đó bất giải thoát rồi, mình lớn đâu. Chỉ có tánh ích kỷ của mình là đưa mình nói xuống là nhỏ bé rồi, phải không nè? Cho nên khi mà mình làm đạo hay mình làm một cái chuyện gì cũng vậy hết, mình là người lớn là mình bao phủ hết thế giới của mình là lớn đó, thế giới của mình là lớn thì mình bao phủ hết thế giới, tại thế giới của mình lớn lắm á. Còn nếu mà cái thế giới của mình mà mình chỉ nằm trong cái góc nào đó, người ta vô người ta mới thấy mình, rồi mình cũng không, người ta không thèm thấy mình chỉ thấy người ta thôi. Mình thấy người ta đi đến đi lui rồi người ta không thấy mình là tại vì mình không cứu người ta, không có đủ cái nhân duyên. Cũng như một vị pháp sư trong quá khứ, Kim Cang Vi Giác nói đây để mà nhắc nhở các vị không có muốn chỉ danh tánh của mọi người mà không làm cái gì hết á. Thì ông Tam giảng pháp rất là hay nhưng mà ông không giúp đỡ một chúng sinh nào hết. Thì cái chỗ của ổng không có một chư thiên hay một người nào cũng dường hết á. Ổng nói sao kỳ vậy, có một ông thiền sư ông đi ngang qua thì ông thấy cái ông này cái chùa thì thấy cái đồ sộ giống như là một cái vị nào mà khai sáng ra thì coi bộ cũng là một người có quy đức ghê, ghê gớm lắm, mà tại sao mà đến đến cái ông này sao mà ông không có ai cúng dường cho ông ăn hết, không có ai cúng dường cho ông độ một cái gì gì hết, mà coi như là không ai biết là ông là ai hết. Thì ông thiền sư này hỏi, đi ghé lại ông hỏi là cái ông pháp sư hỏi, tôi không hiểu tại sao mà tôi giảng pháp từ trong kinh sách như vậy mà tại sao mà chúng sinh ở đây không có thấy tôi. Thì ông thiền sư mới ngồi ông nhìn ông này, ông nhìn xong rồi ông mới nói, thường ngày độ nhật ngài làm những chuyện gì? Thì ông này nói, thì tôi nấu ăn hay là tôi tìm cái chuyện gì tôi làm, xong rồi tôi độ nhật, xong rồi tôi ngồi thiền, tôi đọc kinh sách thôi, tôi đọc kinh sách, tôi chuyển ra ngữ rồi tôi giảng cho chúng sinh nghe. Rồi ông kia hỏi, tôi ban đêm ông làm cái gì? Nói, thì ban đêm tôi ngủ tôi nghỉ có như vậy thôi. Ông thiền sư nói, vậy là ông thiếu rồi, Ông là nói thiếu cái gì? Thì ông thiền sư nói là ông thiếu cái độ chúng sinh. Ông là nói tôi độ rồi, thì tôi khảo kinh sách ra để tôi giảng pháp cho nghe, đó là tôi độ rồi. Ông là nói ông độ nhưng mà thực sự ông chưa hẳn là độ, tại vì ông còn thấy ông độ cho nên ông chẳng phải là độ. Tại vì ông không gần gũi chúng sinh mà ông chia cách giữa ông và chúng sinh. Các vị nghe có hiểu chứ ha? Tuy nhiên ông ta coi ông ta chưa phải là chúng sinh mà ông ta là một người thứ hai. Thành ra rốt cuộc ông ta không có đủ cái phước để mà chúng sinh khác cảm phục được. Thì cái này cần các vị suy nghĩ đó. Thì những cái chuyện thấy nó như hoang đường, nhưng mà mình là một vị Bồ Tát thì cũng vậy đó, mình là một người tu cũng vậy. Hay là cái bổn phận của mình, nhất là thế giới của mình mà nhân lễ nghĩa trí tính, mình là con người thì chúng ta hãy nhận thức và hành động cho đầy đủ, thì chúng ta sẽ gặt hái nhiều cái kết quả mỹ mãn trong cái nhân thừa. Nếu mà chúng ta thiếu thì cái nhân thừa chúng ta lại không được gì hết. Bây giờ để Thiên Trang với Giác Kỹ sư sơ nói chút xíu thôi về cái nhân thừa nha, chứ mà nói nhiều quá thì sợ cái thời giờ nó cũng có nhiều mà các vị chắc nhớ cũng không có hết được nữa. Bây giờ nó nhân thừa thì bây giờ nó có nè, cha mẹ nè, trên cha mẹ là ông bà nè, ngoài mình ra phải không, rồi có những cửu quyền thất tổ nè, nội ngoại hai bên rồi đủ thứ hết ha. Thì từ mình đi xuống đi thì mình có mình nè, nếu mà hơn nữa thì mình có chồng, mình có vợ mình ha, hoặc là mình có con có cái của mình, hoặc là cháu chắt của mình, rồi bên cạnh nữa thì có lục thân của mình là bằng hữu của mình nè. Thì nó chung trong đó nhân thừa là có lục thân đó, mà trong chính lục thân đó là cũng là một cái rắc rối cho bản thân mình rồi đó, nếu mình điều phục được lục thân. Tại vì lục thân mà không có thương mình á thì thành lục tạc đó, thấy không? Tất nhiên là phá mình có ngày rồi, tất nhiên là bạn mình cũng có thuận mình à. Thì bao giờ nó bạn làm sao hiểu được, vợ chồng cũng không hiểu mình à, quậy mình à ha, mình tu cũng không được nữa ha, bạn bè mình cũng không yên nữa nè ha, rồi nếu mà được thì con cái mình cũng không yên nữa nè ha, rồi mình đi làm ở chỗ làm cũng không có yên nữa nè ha, vì cha mẹ mình cũng không yên với mình nữa nè, anh chị mình cũng không có yên với mình nữa, trên dưới em của mình, em út của mình cũng không có thân với mình, không có yên với mình. Thì tất nhiên là trong cái lục lục hòa của mình mà trong cái nhân thừa đó, mình mà thiếu một chút xíu rồi là coi chuyện mình mệt rồi đó, coi mình khó đi rồi đó. Còn nếu mà mình thấy mình đầy đủ, mình mà hòa bằng cách nào đó, thấy chưa? Bây giờ nói lục hòa bên ngoài, lục hòa bên trong của mình là nói tới mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình à. Bây giờ nếu mà nói tới cái ý của mình muốn nơi mà cái thân mình nó đi nẻo thì cũng không thành à. Cái ý mình muốn nơi mà cái việc mình làm là làm khác mình cũng không được nè. Tất nhiên là nó phá mình lung tung hết, mình định không được hướng nè, nhân thừa mình không được, cái nhân thừa mình còn thiếu. Thì tất nhiên là mình không có thể nào mà nhân mà mình được là thập toàn hết á. Nếu mà nhân á, mình tu mình sửa từ cái hòa thuận của cái tướng ở ngoài, cha mẹ anh em lục lục thân của mình, rồi cái lục tặc của mình đó, rồi tới lục tướng của mình nè, rồi tới lục thức của mình nè, tất cả những cái trí phiền não trong quá khứ cái gì gì đó mình gom là một thành lại một cái chỗ rõ ràng, mình nhận diện được nó thì tất nhiên con vật á nó không có chạy đâu khỏi hết. Tất nhiên là chúng ta nhận thức được và chúng ta sẽ chỉ nó ngồi ở đâu nó ngồi đó nè. Rồi chúng ta đi vào trong nhà, bây giờ nếu chúng ta vào trong nhà mà trong cái nhà nó có một cái cửa chánh và năm cái cửa phụ, có trước có sau rồi có năm cái cửa phụ nữa ha, cứ trước cứ sau là hai bên hai cửa nữa thì đó là sáu cửa đó. Nếu mà chúng ta đã vào trong rồi mà nó cháy nhà, chúng ta đâu cần phải tìm cách phải đi ra cửa trước hay cửa sau, miễn sao chúng ta đi ra được thôi, phải không? Thì các vị cứ thuận duyên chỗ nào thì các vị cứ việc mở cửa đó mà đi, phải không? Tất nhiên là cái duyên nó có thể nó phát triển trong cái bất cứ cái chỗ nào, và nó có thể nó cháy, giữa nó cháy chúng ta nói đứng ra cửa trước, nhà nó cháy cửa trước, chúng ta nói định nó ra cửa sau, nhà chúng cháy cửa trước cửa sau luôn. Bây giờ nếu chúng ta ngồi đó cứ nói nhất định là tôi phải đi thẳng, tôi phải đi rõ ràng, tôi phải tưa trình bạch tất cả cha mẹ, ông bà, anh chị em, vợ chồng con cái thì tôi mới được đi tù. Nó xin lỗi, nó như vậy nha. Thì các vị sẽ bị nhốt ngoài thôi, đúng không nè? Thì bây giờ nói nó tỷ dụ đó, nói cái câu chuyện giải thoát là chỉ một căn nhà mà chỉ cho các vị đi. Làm sao các vị đi ra, miễn sao cửa nào, miễn sao đi ra lọt thì thôi chứ phải không? Không có cần phải nhất định nhất thiết là mình phải đi ra cửa trước trình bạch rồi mình hành trốn, làm cách nào mình hỏi ý mình á, khi mình vào một đường ác thì mình có làm thiện được hay không đó, rồi mình đi vô đường ác mình độ người nào đó mình có kéo người ta ra được hay không, rồi mình vô thiện đó mà mình có thiện hoài được hay không, hay là mình chút thì thiện chút là ác, mình hỏi mình đi. Chính bản thân của mình phải tự hỏi mình trước, đừng có hỏi người khác và cũng đừng có hỏi đường người ta đi, mà cái thân của mình làm chủ. Thì tất nhiên cái chỗ nào giải thoát mình phải biết, cái thân các vị làm chủ, cái thân các vị là các vị đang mang, mà các vị bệnh các vị hỏi người khác, các vị bị thương các vị hỏi người khác coi cái tay người đó có đau hay không, thì chắc là không có chuyện đó trả lời, người ta trả lời chứ không bao giờ như ý muốn các vị hết, tại vì người ta không phải là thân của các vị, thì đúng không nè? Tất nhiên là cái chỗ các vị giải thoát cho nào các vị phải biết, cũng như ngài Bổn Sư Thích Ca, ngài phải bỏ ngai vàng điện ngọc, bỏ vợ đẹp con xinh, ngài đi ngài được giải thoát, chứ ngài đâu phải là một người mà trai tân hay là con gái trinh nguyên mà được giải thoát đâu. Khi vào trong rồi, thử vô trong đó rồi rồi đi ra, giải thoát là giải thoát. Không hỏi người khác cho mình giải thoát hay không, mình tự hỏi mình có muốn tu giải thoát hay không, và mình đi mục tiêu của mình có quyết định đi hay không. Nếu mình làm nhân thừa thì năm giới cấm mình quyết định không phạm là mình đi được làm nhân thừa. Tất nhiên là năm giới phải phải phải thọ nè, nhân thiên mới mới có chỗ được. Nếu mà nhân các vị mà muốn muốn được trì, muốn làm nhân làm thiên mà trong khi các vị không có làm thọ giới, được ngũ ngũ giới, không làm thập thiện thì chắc chắn là các vị sẽ không có được hưởng nhân thừa với thiên thừa đâu. Tại vì nhân thiên là đang trong thế giới này, nếu chúng ta mà không nhìn không thấy thì thôi, mà nếu chúng ta nhìn có trí huệ, mắt huệ, chúng ta thấy được sáu cõi luân hồi đều nằm ở trong cái thế giới của chúng ta đây, phải không nè? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và trời. Tại sao chúng ta lại đưa Atula xuống mà không đưa nó lên gần trời, gần trên mình? Atula rất là thông minh nhưng mà không có được vào cái hạng người thiện, tại vì thông minh mà không có biết giới luật, thành ra bất chấp thủ đoạn. Cho nên nếu mà các vị làm người, các vị có một thế giới của các vị thì các vị nên nên tìm thầy thọ giới để mà mình nằm ở trong thế giới Bồ Tát để mình hướng thượng, và mình mới có kết quả là chúng ta có phước, chúng ta được hưởng những cái quả báo thật là thiện lành. Còn nếu mà chúng ta mà không có biết chuyển hóa thì coi như là chúng ta không gặt hái được kết quả, và chúng ta sẽ mất đi cái chuyện quan trọng nhất là sinh tử của chúng ta. Tại vì đối với người đắc đạo thì coi sinh tử giống như một chấm nhỏ thôi, nhưng mà đối với chúng sinh chưa giải thoát thì sinh tử là một cái điều rất là khó khăn, là tại vì khi mà làm được thân con người để được mang ngũ ấm đầy đủ để được hưởng phước báo của cõi nhân thiên thì các vị phải có một cái giới luật trang nghiêm thanh tịnh, không bức bách bất cứ một chúng sinh nào hết thì các vị sẽ được mỹ mãn. Còn nếu các vị mà chưa được thì các vị sẽ bị nhân quả, là tại vì nhân quả nó sẽ chi phối các vị. Khi mà nhân quả chi phối thì các vị sẽ vướng trong cái dòng tục lụy, sẽ nằm ở trong cái chuyển luân. Tất nhiên là làm con người đi xuống làm trâu, làm chó, làm heo, làm bò, làm súc sinh. Tại vì chúng ta không có định được cái hướng thượng, chúng ta cứ bước xuống hoài à. Bước xuống thì dễ, bước lên thì rất là khó. Cho nên các vị muốn mà định được cái nghiệp mà làm nhân thiên thì đó là như vậy. Mà nhân thì các vị có thể làm thọ giới Bồ Tát, đó là từ từ trong cái nhỏ. Nếu chúng ta không có giữ được thì cái lớn làm sao chúng ta giữ được, phải không? Nếu mà chúng ta nói là cái đó nhỏ lắm, năm giới thôi, tôi không có muốn thọ đâu, tôi muốn thọ từ mấy trăm giới trở lên à, mô Phật. Cái gì mong muốn các vị thì đó đều là hay lắm, nhưng mà nó phải có từ nhỏ, bậc thang một lên tới 100. Còn nếu mà các vị nói lớn, tôi muốn làm đại thừa thôi, nhưng mà tiểu thừa tôi chưa thông, thì đại thừa cũng như vậy thôi, cũng không có hiểu. Khi mà người giảng thì miên miên trường trường, còn cái người nghe thì tịch tịch thu thuộc, không có hiểu được cái gì hết. Chúng ta muốn lên mấy trăm cấp thì chúng ta phải đi một cấp, thiếu một cấp cũng bằng thừa, coi như là không có được gì hết. Khi mà làm một cái nhân thừa thì chúng ta phải biết là thừa được cái thiện thì chúng ta bước lên. Còn nếu chúng ta thọ ác thì chúng ta sẽ đi xuống măng long đội sừng. Phàm thánh rõ ràng, không có sai biệt. Khi mà chúng ta làm chuyện lành, chúng ta không thấy chúng ta làm, thì tâm hồn chúng ta nó thoải mái, chúng ta không có cầu vọng. Còn không có cầu vọng là người phải phải trả ơn mình. Tại vì mình làm cái đó là người đó cứ như chính là cái đối lập của bản thân của mình thôi. Còn khi mà mình làm mà mình thấy mình làm, mình muốn người đó phải trả một cái nhân, một cái gì đó cho mình, thì cái đó là các vị đầu tư, chứ không phải là các vị làm chuyện thiện. Làm coi coi thi ơn, giúp người nào đó coi như đôi dép dép bỏ thôi, không có đáng để mà chúng ta ngó lại nữa. Giúp người nào đó không phải là giúp người ta, mà chính là giúp bản thân của mình. Cái thế giới vô thường, nhưng mà các vị bảo thủ, lúc nào cũng bảo thủ, nên kết quả là các vị nghĩ đó là cho mình, nhưng mà đâu biết là thân của mình nó sẽ tan hoại bởi thời gian. Chưa biết thân tan hoại bởi thời gian thì chúng ta có còn giữ cái thân mình hay không? Nếu mà chúng ta muốn giải thoát mà phải hỏi một người khác, cũng như chúng ta muốn làm một chuyện lành hỏi một người khác, chúng ta muốn tu cũng hỏi một người khác. Giống như chúng ta muốn uống nước, khi chúng ta khát nước chúng ta hỏi người khác uống giùm, thì các vị có được hết dạ hết khát nước không? Ha, các vị đói các vị nhờ người khác ăn giùm, đồ cơm giùm đi, thì các vị hỏi cái các vị có hết đói hay không? Chắc chắn là không rồi. Thì khi mà các vị biết được cái gì các vị làm cũng đều là trở lại cho các vị thôi, thì các vị phải làm sao để hiểu được các pháp, lòng giác ngộ tất cả pháp thật sự. Khi mà một vị Bồ Tát mà phát tâm đại nguyện thật sự đó, thì phải mình phải hứa là mình phải muốn hiểu rõ hết tất cả pháp môn màu nhiệm mà vô lượng vô biên. Có thể là từ chư Phật trong quá khứ chẳng thể cùng tận, mà chẳng cho nó cái chỗ nào đó nó còn dư là một chút xíu, mà không có thừa nữa, nó không có thiếu mà nó không có thừa. Tất cả những cái sự mà giải thoát nó nằm ở trong cái liễu pháp tánh của mình. Chứ chấp chấp pháp tánh của mình là pháp tánh của chúng sinh đó, tại vì chúng ta là chúng sinh. Mà khi chúng ta muốn hóa độ chúng sinh thì chúng ta phải phát tâm mình muốn hóa độ tất cả chúng sinh, thì mình phải đem tất cả cái đạo của mình, đạo vô thượng, tức tất cả cái đạo nào mà cao thượng nhất, để chúng ta độ tất cả vô lượng chúng sinh trong 10 phương thế giới này, để cho tất cả chúng sinh đó đều được hóa độ hết. Có như vậy thì bây giờ các vị thấy chưa, khi mà chúng ta làm thân tu muốn giải thoát thật sự thì chúng ta phải làm như vậy. Còn chúng ta mà thiếu một cái sức trang nghiêm của thế giới chúng ta thì chúng ta cũng không có thể nào độ cho chúng sinh. Chúng ta tu hành phải có sự trang nghiêm thật sự, dùng cái thân khẩu ý và cái thế giới của mình. Tất nhiên là 10 cái thiện lành mà chúng ta thường ngày hay thọ trì trong thân khẩu ý của chúng ta là mười phương đó, mười phương đó vô lượng vô biên ở trong nó hiện ra phát sinh ra từ trong cái ý nghĩ của chúng sinh chúng ta, cho nên nó đi từ sát na nó nảy ra bao nhiêu triệu bao nhiêu ngàn bao nhiêu ý nghĩ để mà nó quậy chúng ta. Thì khi mà biết được thì chúng ta phải quay đầu lại để mà độ cho chúng sinh đó, chứ nếu mà chúng ta không độ thì chúng sinh nó không có giải thoát, thì tất nhiên là chính bản thân mình không hiểu pháp á, thành ra mình độ không nổi. Tất nhiên là mình nói là cái chúng sinh đó khó độ quá con không độ đâu, thì tất nhiên là mình chưa có học hết pháp. Còn mình nói là ồ bây giờ chúng sinh nó có khó độ cỡ nào đi chăng nữa, con cũng quyết chí làm sao để độ cho chúng sinh đó được giải thoát. Thấy chưa, mình độ xong hết tất cả chúng sinh được giải thoát rồi đó, bắt đầu đó mình mới lấy cái thiện căn mà tối thượng của mình trong pháp môn tu hành của Phật, trong Phật đó, mình chuyển đi, mình chuyển về cái đạo Bồ Đề vô thượng vô lượng vô biên trong pháp giới để mà độ tất cả chúng sinh đó. Bây giờ nói tất cả những gì khi mà mình độ rồi đó thì mình phải phụng sự cho tất cả những cái chuyện đại sự về Phật sự, đó là công đức vô lượng. Căn lành của mình tu học từ cho nơi các chư Phật trong quá khứ cũng như các chư Phật trong tương lai, chúng ta không thấy thế giới chúng ta có chúng sinh nữa, chúng ta chỉ có một sự phụng sự cho tất cả chúng sinh, mà chúng sinh nào chúng sinh đó không có ngoài chúng sinh của mình đâu. Tất nhiên là không có thiếu một cái vật dụng nào để mà độ cho việc Phật sự hết, tại vì chúng ta phải dùng những cái phương tiện để mà độ chúng sinh. Ở phương tiện không có nghĩa là tham sân si, có nhiều vị lợi dụng trong lúc này hay thường thường hay lấy một cái sự phương tiện rốt cuộc là thành một sự tham sân si, cái đó là không nên. Cái đại sự nó không phải là tiểu sự, tiểu sự là mình độ cho cá nhân mình, ích kỷ của mình, đại sự là mình độ cho cộng đồng, cho tất cả chúng sinh, mà chúng sinh nào, chúng sinh cộng đồng, chúng sinh đại thế giới nó cũng nằm trong tiểu thế giới của chúng ta thôi. Đại khi chúng ta nhỏ, tâm chúng ta nhỏ thì chúng ta thấy ít lắm, ít chúng sinh lắm, không có ai hết á. Mà thấy nhiều thì thấy coi giống như là mình một cái vị khách quan thôi. Còn khi mà chúng ta độ thực sự rồi đó thì chúng ta thấy là tất cả chúng sinh với mình là một, và mình là chúng sinh, và mình thấy vui vẻ khi mà chúng sinh kia được an lạc, vui vẻ, đó là như vậy ha. Bây giờ nếu mà nói chứng, bây giờ các vị tu hành thì các vị phải chứng được cái pháp vô thượng của mình phải không? Mà chứng các pháp vô thượng, cái những cái các vị chứng được, hiểu được cũng đều không phải là thật hết đó. Tại sao? Là tại vì nó không phải thật thành ra nó tan hoại, nhưng mà nó cũng không phải giả nữa, là tại vì nó còn chi phối bởi cái thân của mình phải không? Nhưng mà nếu mà các vị lấy được cái ý của nó, không có thể là không mà cũng phải là có, tất nhiên là sắc cũng chẳng phải là sắc mà không cũng chẳng phải là không, tất nhiên là sắc tức thị không mà không tức thị sắc, đó là như vậy. Thì hiểu được như vậy đó là mới là gọi là thật chứng của Bát Nhã. Bát Nhã cũng là một sự giải thoát thật sự, tạm gọi kêu cái danh từ là Bát Nhã cũng như là tạm thời kêu cái danh từ Phật là Phật đó thôi. Chư Phật nếu mà còn viết chữ Phật, mà còn kết cái chữ Phật, còn thấy cái hình Phật, còn thấy cái tượng Phật, còn gọi là Phật, thì Phật cũng chẳng phải là Phật nữa, đúng không nè? Tại cái đó còn cái sự bất giải thoát, còn nhị, tất nhiên là còn nhị nguyên, còn thấy người và thấy ta, thấy tướng ngã, tướng nhân, còn thấy cái vật, còn thấy mình là chưa phải là giải thoát. Bây giờ nếu mà thực sự nói gì nhẫn nhục thì các vị Bồ Tát và các vị chúng sinh mà nếu mà muốn độ cho mình được một cái sự giải thoát thật sự, khi mà người ta chửi mình ha, người ta nói lời bất kính với mình ha, người ta chọc mình ha, người ta hành hạ mình thì mình sẽ trả thù, thì cái đó không phải là nhẫn nhục, hay là mình quay lại mình trả trả đũa lại, không phải là nhẫn nhục. Nhẫn nhục là mình mình nhẫn luôn cái qua, mình cho qua, mình hiểu tất cả pháp, thành ra nó không còn cái gì trong người mình nữa hết. Cho dù chúng sinh đó có chặt đầu mình, có chặt tay mình, có khoét mắt mình, thì nếu mà đã qua rồi thì cái chuyện đã qua rồi, mình nhớ lại thì giống như người ta hành hạ mình chưa có đủ đau đớn, mình phải nhớ lại, liên tưởng tiếp tục để mình đau đớn hơn. Chính mình mới là hành hạ mình đó. Thì biết được như vậy thì mình không có nên hờn giận, tất cả đều không có. Là tại vì nó thực sự trong suốt đời của là một vị con người, mình nhẫn nhục mình sẽ thoát nhiều cái nạn lắm. Chẳng hạn như người ta muốn kẻ thù, nó cũng không đoán được mình, hay là mình cũng không có người thù, mà nếu có đi chăng nữa trong quá khứ thì nó đánh đập mình trước khi mà nó muốn cho hành hung, cho chọc giận mình á, nó biết thế nào nó đánh mình thì mình cũng đánh trả đũa lại. Thì mình đã vô tình mình lọt vô cái kế hoạch mưu trí của người, phải không? Người ta đánh mình, người ta chọc cho mình giận, mà mình không giận, mình thấy bình thường thôi, tại mình hiểu tất cả pháp, mình không giận mà không có để trong lòng nữa. Mà nếu mình nhắc lại thì nhắc có một cái giống như một cái lịch sử cho nó vui vui vậy thôi, chứ mình không có sân si trong đó. Thì cái đó là suốt cuộc đời của chúng ta, chúng ta sẽ gặt hái được kết quả là suốt cuộc đời tu chúng ta được được cái hạnh nhẫn, mà được kết quả đó là một cái hạnh Bồ Tát. Trong thời gian mà tu học của chúng ta, dù trong quá khứ hay là nhiều kiếp đã qua, hay là kiếp hiện tại hay kiếp tương lai sẽ đến, nếu mà chúng ta tu thì thời nào chúng ta cũng phải nên tỉnh giác và hành động trong một cái sự tỉnh, chứ không có mê. Thành ra không có ai mà ru ngủ mình được hết. Mình cho người nào thì mình cho, mình không cho thì không cho. Mình sân là mình cho cái sân nó vô người mình. Có đôi khi mình dạy mấy đứa bé mà nó ngủ nghịch, mình giả bộ sân cho nó tỉnh. Nhưng mà nếu mà mình chưa có hiểu đạo thì mình giả bộ đó là cái sân thiệt luôn. Là tại vì trong người mình đã có sẵn cái sân hận si mê rồi, thì mình stop không được, mình ngừng không được, mình cứ tiếp tục liên hồi, rồi mình nhập tâm, rồi mình làm phàm phu luôn. Mình làm phàm phu là tất nhiên phàm phu là nó trên con đường nó làm những cái chuyện gì cũng không có phải là giải thoát hết. Thành ra chúng ta phải nhẫn nhục cho đến khi mà chúng ta lấy cái tâm chúng ta để làm chủ, lấy cái tâm tịch tỉnh của chúng ta để viên mãn được tất cả pháp lành, công đức của chúng ta, để mà các đạo trong người chúng ta nó được đến một cái chỗ mà cao siêu và vô thượng. Tất nhiên là cao mà đến nỗi không còn thấy mình cao nữa đó, thì mình mới thật sự là mình cao. Tại vì mình là kẻ đi trước, là một cái chữ huynh, giống như một cái người đi trước, một người đi sau cũng sẽ thấy ánh sáng. Tại vì ánh sáng nó tới cái chỗ đó nó sẽ rọi sáng lên thôi. Người nào mà bị đau thì phải quay lại, người nào mà còn làm trong sự vô minh thì sẽ được giải thoát hết, chứ không có sao hết. Là tại vì cái vô minh cũng có cái pháp hành của vô minh để được giải thoát. Còn cái minh hay là minh bạch hay là thượng, vô thượng thì nó cũng có cái pháp vô thượng của nó. Mà hạ hạ cũng có cái pháp vô thượng của cái hạ nữa. Thì nó là không có cái chỗ nào nghĩ bàn được trong các cả pháp của sự giải thoát hết. Thành ra chúng ta lúc nào chúng ta cũng phải bỉnh giác trong mọi cái pháp môn, trong mọi pháp hết. Tại vì pháp nào cũng giải thoát, pháp nào cũng là có cái sự mãn túc của nó. Cái đức hạnh của mình đầy đủ thì mình sẽ thấy tất cả pháp nó hiện ra. Còn nếu mà đức hạnh mình mà thiếu, khuyết điểm thì chúng ta sẽ thấy nó còn cái khuyết. Tuy nhiên chúng ta còn bảo đảm là chúng ta còn thấy chúng ta có một cái cao siêu. Mà khi chúng ta thấy cao siêu là chúng ta còn nhỏ xíu à. Nhỏ xíu, nhỏ đến nỗi mà các vị Bồ Tát ở trên cực lạc còn nhìn mình mà cười đó. Là tại vì mình cứ nghĩ là mình cao siêu, mình giải thoát, nhưng mà mình chưa được giải thoát đâu. Mình phải tiếp tục liên hồi trong suốt hành trình của mình. Thì mình phải, lúc nào mình phải tu hành, tu là mình sửa xong rồi, nhưng mà cái phàm của mình nó phải tiếp tục đi, nó hành trình, nó làm việc bình thường, tâm thị đạo đó. Tất nhiên là cái đạo Bồ Đề, cái đạo vô thượng là bình thường, chứ không phải đạo Bồ Đề, đạo vô thượng là lúc trầm, lúc lặng, phải không? Lúc lên, lúc cao, lúc thấp là không phải. bình thường đi cái đường mình không có vấp, nó cũng vẫn bình thôi, tại mình có thần thông mà mình bay không, mà mình bay tất nhiên mình làm rất là nhanh chứ không phải là bay trên mây đâu nha. Các vị hiểu lầm nhiều cái này lắm. Còn bây giờ nói tới cái sự mà mình muốn cho người khác được mãn nguyện thì bây giờ mình phải dùng cái một cái viên mãn của mình, tất nhiên là một cái ánh sáng của mình, một cái trí huệ của mình và một cái tỉnh thức của mình sẵn sàng đốt cháy tất cả những cái vô minh, thì mình sẽ cho chúng sinh biết là tất cả pháp không giấu được ánh sáng của mặt trời, tất cả pháp vô minh, tất cả pháp đen, pháp pháp mà nó không có được giải thoát, tất nhiên là cái pháp mà nó thiếu ánh sáng của trí huệ thì nó không bao giờ nó trốn được hết. Tại vì khi mà chúng ta chết đi tới cái gần gần cái thời gian mà như là Kim Cang Vi Giác có nói hồi nãy đó, là đến cái lúc mà hồi quang phản chiếu, là cái lúc mà các vị sắp tịch đó, sắp chết đó, thì tất cả cuốn phim từ hồi bé tí teo mà cho đến trưởng thành và cho đến lúc mà các vị nằm ở tại chỗ mà nơi các vị thôi thốt sắp đi đó, thì nó sẽ hiện ra tất cả hình ảnh để cho các vị tự chấm điểm lấy mình và tự mình hành hạ mình, hay là mình thấy để mình hoan hỷ, mình vui vẻ hoặc là mình sám hối, thì cái đó là cận sự nghiệp, thì các vị sẽ thấy là nó rất là khủng khiếp nếu mà những người không tu. Còn những người mà đã có biết tu rồi thì sẽ có một chút đỉnh để mà mình sám hối. Còn có những người mà đã tu đắc đạo rồi, tuyệt nhiên rồi, thì rất là mãn nguyện và nở một nụ cười ra đi. Nó im đẹp vô cùng, không có gì. Đó là những cái phép mà Phật thừa, Phật đã để lại cho chúng sinh, để đại chúng ta ngày hôm nay, thì chúng ta cần phải biết là trong thế giới của chúng ta, thì các vị nên nhớ là lúc nào các vị cũng phải giữ cái đức hạnh trong cái pháp tu của mình, để mà không có bị chi phối bởi thời gian hay không gian. Trong cái thế giới này, nếu người nào biết tri túc ha, biết biết mà giảm dục mà cần tu, thì chỉ có những vị Bồ Tát thôi. Những vị Bồ Tát là những vị cao siêu nhất, những vị có một cái lòng cầu đạo, và những vị đó mới hành đạo được, và những vị đó mới là thực sự là Phật tử. Còn những vị mà tu mà nói là mình đắc đạo rồi mà mình không phụng sự cho chúng sinh và không có giữ đức hạnh của mình, thì những người đó Đức Phật thường nói là những người đó là không xứng đáng làm Phật tử, cho dù là có học rộng hiểu nhiều, kinh pháp đầy đủ, nhưng mà tự cao ngã mạn thì nó chưa phải là sự giải thoát thực sự, đó là nằm trong những cái thập ma thôi. Thì Kim Cang Viên Giác đã giảng qua cái thập ma hồi hình như là tháng 3 phải không? Thì tháng 4 là Kim Cang Viên Giác có giảng về cái phần Phật đản sinh, và hôm nay thì là một cái sự khai thị cho tâm chúng sinh. Tiếp tục thì cũng là khai thị thôi, chứ còn thực sự ra thì Kim Cang Viên Giác nói đây là những cái gì mình thấy, chứ mà mình thấy đó mình có việc nói thôi. Dùng cái tâm mà nó vô tâm, chứ không phải là dùng tâm mà với một cái tâm phàm phu, thì ai cũng có cái sự phàm phu của mình chứ không phải là không có, nhưng mà mình phàm, mình làm chuyện không phải phàm thì cái người đó không có phàm. Cũng như các vị Bồ Tát trong đây, thọ giới Bồ Tát, nhưng mà mình không có cái ngã mạn, mình không có cống cao ngã mạn, mình không có bốn tướng phàm phu, tướng ngã, tướng nhân, nhưng mà mình phải mượn bốn tướng này tạm gọi là phàm phu để các vị tu học. Cái đó là một cái sự hoan hỷ của Kim Cang Viên Giác đã dành sẵn cho các vị Bồ Tát cũng như các vị đã vào trong room ngày hôm nay. Chúng ta đồng tu học, đồng tu, đồng học, đồng sửa và đồng hành. Cái đó là bình thản thôi, chứ không có ai hơn, ai không có ai cao, cũng như không có ai thấp. Nếu mà hiểu được thì chư Phật là mình, còn nếu hiểu không được thì chư Phật rất là xa. Mà nếu mà mình thấy mình là Phật thì mình là phàm phu, mình cầu phàm phu để cho sửa phàm phu, hay là mình cầu Phật để thành Phật, phải không? Phật không thể nào thành Phật được, mà phàm phu thì vẫn là phàm phu thôi. Nếu mà phàm phu hiểu Phật được thì phàm phu của các pháp Phật cũng thành phàm pháp phàm phu mất tiêu rồi, đúng không nè? Thì bây giờ nếu mà các vị dùng cái Bát Chánh Đạo đi ha, còn nếu mà thì tới nữa thì Kim Cang Vi Giác sẽ có một cái thời giờ rảnh rỗi hơn để giảng cho các vị biết về những cái pháp mà ở trong cái đức hạnh của những người tu. Nếu mà các vị muốn tu như thế nào, mà tu mà hành động như thế nào mới gọi là tu, nếu mà tu mà hành động như thế nào. Có nhiều vị cứ nghĩ là vô chùa mặc áo tu, cạo đầu, đầu tròn áo vuông vậy là tu rồi. Chưa phải đâu, nó đúng chỉ một phần tí ti nhỏ xíu à. Tu là khởi sự từ trong tâm của mình, trong thân của mình à. Nơi nào các vị cũng có thể tu được hết. Cái chùa hay cái phương tiện cạo đầu hay là mặc áo chỉ là một cái phương tiện nhỏ bé thôi. Tuy nhiên, nếu mà đã nghiệp đã dứt rồi, hay là đã không có còn cái nghiệp ở thế gian nữa, thì các vị nên chọn một cái nghiệp thật sự thọ giới, cạo đầu mặc áo xuất gia. Tất nhiên là cái thế giới của mình đã chứng minh cho mình rõ ràng. Mà khi trước khi tu mà mặc áo đó, chúng ta phải tu từ trong tâm trước. Nếu cái tâm không tu, cái tướng nó có thành cái gì thì nó cũng chỉ là cái tướng ma thôi, cái tướng phàm phu, giống như Kim Cang Vi Giác nói hồi nãy đó. Thiên ma cũng trong tha hóa tự tại cũng thể hóa được cái tướng của Phật đi khất thực, trì bình, một hàng chư tăng đi rất là trang nghiêm. Nhưng mà tướng ma cũng đâu có được giải thoát đâu, thấy không? Thì chúng ta nếu mà mặc áo rồi mà không được giải thoát thì chúng ta còn bị đọa nhanh hơn nữa đó. Tại vì rất là nặng nề. Một cái hạt cơm của Đằng Na Thí Chủ rất là nặng, chứ không phải là nhẹ đâu. Khi mà thọ giới tu, không phải ai cho mình tu hay là ai cho mình được giải thoát. Mình tự hỏi mình. Đó, cũng như Kim Cang Vi Giác nói hoài cái câu này, mình tự hỏi mình có muốn giải thoát hay không? Chứ còn không phải là người ta cho mình giải thoát. Rồi mình muốn tu hay không? Rồi mới lại gặp Kim Cang Vi Giác. Nếu mà các vị trong room ai mà muốn tu thật sự thì nên nghe cái pháp của Kim Cang Vi Giác cho kỹ. Tại vì tất cả pháp đều nằm ở trong cái tiếng chuông thôi à. Chứ nếu mà tất cả pháp mà đem 10.000 bộ kinh ra mà giảng, mà thực sự các vị không hành được một chút xíu trong một cái chữ trong một bộ kinh nữa thì các vị cũng như là bỏ đi rồi. Chỉ cần một tiếng chuông, một cái lời pháp mà các vị tỉnh thì các vị tỉnh. Các vị phải cần gặp Kim Cang Vi Giác để mà thọ nhận những cái gì mà các vị đang có, để mà tự mình thấy mình giải thoát. Mình đi nơi nào, cái chùa cũng ở trong mình á, chứ không phải mình đến chùa. Mình đến chùa mà cái chỗ đó không thanh tịnh, hay là chỗ đó thanh tịnh mà mình không thanh tịnh, thì mình vẫn là người phàm phu thôi, vẫn là không thanh tịnh. Khi mà mình thanh tịnh, mình đến chợ, mình đến chỗ nào bất tịnh, mình vẫn thanh tịnh như thường. Nhưng mà các vị phải có một thời gian tu học thật sự, các vị mới thấy được cái chuyện đó. Còn nếu không thì các vị vẫn nằm ở trong cái thế giới mà chấp chấp tướng, thì các vị sẽ đợi lâu lắm. Trong khi tại gia là tại gia tại chợ mình không tu, vô chùa thì mình lại bất tịnh hơn nữa. Là tại vì tại gia là làm nhân thừa nè, lục thân của mình đã nằm ở trong lục thân, mình đã thọ cái lục thân rồi, thấy không? Mà mình không có hoành hành đúng, mình để cho lục tặc nó làm chủ không à, nên nó quậy mình. Rồi xong rồi các vị lại tiếp tục đi ra chợ cũng còn tiếp tục bị nó hoành hành nữa. Rồi đến vô chùa các vị càng bị quậy dữ nó, là tại vì các vị vô chùa là thiên ma quậy rồi nha, chứ không phải là lục thân lục tặc nữa mà là thiên ma rồi đó. Tại vì các vị mà mặc áo vô là thiên ma chụp các vị liền. Là tại sao? Là tại vì các vị lời nói lúc đó là các vị phải là tỉnh giác. Còn nếu các vị không tỉnh không giác thì các vị là con ma mà rất là độc, con ma rất là hại cho chúng sinh, chứ không có giải thoát đâu nha. Nếu mà biết được như vậy thì các vị hãy tỉnh lên và hãy rõ ràng sáng suốt nhận định cho mình, tạo một cái nghiệp cho mình đứng, và tạo một cái gia tài thật sự là gia tài, chứ không phải gia tài của các vị bây giờ các vị đang có. Bây giờ các vị đang có là rác, bây giờ tiền các vị đốt là mất nè, vàng các vị bỏ vô là mất thời gian rồi, nó mòn nó bay tiêu mất tiêu nè. Các vị có một cái châu mani, tất nhiên cái trí huệ các vị, một cái gia tài mà không có bao giờ tướng cướp nào có thể ăn ăn cắp được hết, không có, dù là tướng cướp cũng không ăn cắp được, dù là các vị có chết cũng mang theo được, thấy không? Tất nhiên là trí huệ các vị đó. Còn bây giờ gia tài các vị đó, các vị chỉ cần thay đổi một từ nước này qua nước khác là các vị đã bị mất rồi, đã bị thay đổi rồi, phải không? Hoặc là thế giới của các vị, mà nếu mà các vị mà chuyển một cái thôi, đổi tiền cái là các vị cũng có số tiền cũng mất giá trị rồi. Cái trí huệ các vị có giá trị mãi mãi, và các vị tùy nghi mà sử dụng trong gia tài của các vị. Tất nhiên là phải tỉnh giác, tỉnh để mình nhận diện được cái nào thật và cái nào giả. Giác để mình thấy rõ ràng mình là ai, chứ không phải mình là cái thân nhỏ bé mà có 6 trượng của các vị đâu. Nói 6 trượng là đại trượng phu, nhưng mà các vị có được 6 trượng, có làm chủ được 6 trượng đó chưa? Chưa nữa, phải không? Tất nhiên là các vị chưa làm chủ được trong cái thân các vị nữa, thì làm sao các vị gọi là đại trượng phu được? Cho dù là một người nhỏ bé tí ti trong cái room này, hay là người nào mà không có đủ cái căn lành ở trên cái thân, nhưng mà có cái quyết định nhận định được cái thiện và ác và quyết chí tu hành cho thành đạo, là người đó đối với Kim Cang Viên Giác là đại trượng phu đó. Chứ còn người nam hay là một người nữ, nếu mà nói chẳng nam thì cũng không phải, nếu nói nữ mà chẳng nữ cũng không phải, cũng không phải là không nam không nữ, phải không? Có thể là hiện ra tất cả tướng, có thể là trời rồng quỷ sa dạ xoa càn thác bà atula khẩn na la la hầu la già nhân và phi nhân, tất cả nếu mà quyết định được, nhận định được và làm chủ được thân tâm của mình, Kim Cang Viên Giác cho người đó, cho vật đó, cho chúng sinh đó là đại trượng phu, là gánh vác được những cái chuyện mình định được. Định được là bắt đầu mình lớn rồi đó, mình mới khiêng, mới vác, mới độ chúng sinh được, mới giúp đỡ cho chúng sinh, là mới là có công đức với mọi chúng sinh, có bổn phận với mọi chúng sinh. Thì như vậy là các vị biết là thế giới của các vị phải làm chủ. Thế giới của các vị phải định được. Cái hướng các vị phải biết mình đi hướng nào, hướng thượng hay hướng hạ. Nếu các vị đứng một chỗ hoài thì các vị sẽ, bao nhiêu cái nghiệp ác sẽ lúng các vị, là tại vì nếu mà thế giới các vị mà sẽ bị tan hoại đi, cái nhà cháy, các vị biết cái nhà nó cháy, biết cái thân mình là giả, biết mình sẽ chết mà các vị vẫn ở trong nhà, không có lý do gì hết. Không có lý do gì mà các vị ở trong nhà mà nhà cháy các vị vẫn ở trong. Không có lý do gì các vị không đi ra, không đổi lớp khác, không đổi là một người thiện, không làm một việc tốt để được hướng thượng. Thấy không nè? Khi mà làm con người, là một chúng sinh, mình rất là khó khăn được làm con người, nhất là con người có đầy đủ mắt mũi tay chân, có nhiều khi mình còn có sắc đẹp nữa, mà sắc đẹp của mình là tạm thời thôi chứ không phải là đẹp ngoài đâu, mà cái đẹp thật sự bên trong mà đẹp mãi mãi đó, thì là cái đẹp mà cái nhân các vị gieo là phải thiện, cái quả các vị gặt hái là Như Lai, tất nhiên là các vị sẽ được cái thân Như Lai, Như Lai tướng mới là gọi là thật. Còn tướng của chúng sinh tướng đó là tướng có 4 tướng này phàm phu dữ lắm. Như Lai tướng là không có sự phân biệt, không có sự phân thiện và ác, không có sự phân đẹp và xấu, cũng như không có sự phân biệt giàu là nghèo. Đó, không có bát phong ở trong đó, bát phong không có thổi được vô trong đó đâu. Đúng không nè? Thành ra các vị cần phải tỉnh giác trong cái này. Kim Cang Viên Giác rất là hoan hỷ và thành thật, chia vui với các vị ngồi im lặng để cùng thính pháp với Kim Cang Viên Giác, và hy vọng là các vị sẽ có những cái câu hỏi không có ngoài cái sự giải thoát, để Kim Cang Viên Giác được tiếp nghi, và hy vọng là các vị đứng lên để cầm mic, hoặc là nếu mà có đủ phương tiện thì mời các vị đến quán Thanh Thiền Viện ở San Diego, California, USA. Để nếu có nhân duyên thì Kim Cang Viên Giác sẽ đến đó để gặp các vị. Còn nếu mà không đủ duyên thì chúng ta sẽ có một cái nhân duyên. Nếu mà đã gặp trên Zoom này là chúng ta đã có nhân duyên rồi, nhưng mà tạm chưa có đầy đủ thì các vị có thể là còn một thời gian. Còn nghe cái pháp của Kim Cang Viên Giác rồi là các vị sẽ không bao giờ quên được đâu. Là tại vì cái tâm các vị nếu mà thực sự còn một chút thiện nghiệp, còn một chút nhân thiên và hiểu được thiện ác, thì các vị không có muốn được giải thoát thực sự ra khỏi kiếp người. Kiếp người tạm thời, kiếp người tạm bợ, kiếp người thật là giả dối và không có đáng để chúng ta chôn trí huệ trong cái mồ nhỏ bé này đâu. Nhất là các vị đã là một người đã biết lên Internet, tất nhiên là lên được cái computer, tất nhiên là các vị đang đi vào trong cái thế giới mà vô hình để được gặp nhau trong một cái tiêu chuẩn là trong thao thoát ha. Ở trong Internet này, gặp nhau tại Quán Âm Thiền Viện hay là Quán Âm Thiền Tông giảng đường để được các vị Bồ Tát ở trong đây đã hộ cái room để được thành hình ngày hôm nay, để chúng ta được thính pháp và chia những cái nỗi vui mừng mà trong nhiều kiếp nhân duyên chúng ta mới được gặp ngày hôm nay. Chuyên ca viên giác xin được mời MC Định Nguyên Văn, và một lần nữa Kim Cang Viên Giác xin được chúc các vị tôn túc thiện trí thức và các chư Bồ Tát vạn hạnh, cũng như là các vị đã phát tâm vào đây để nghe pháp lành, cùng nhau tiến tới trên con đường tu học, kết quả để đạt được thành chánh giác thật sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất là chứng minh.